Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, túi độc. Đi tốt, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong khi đang suy nghĩ, điện thoại di động bên trong truyền xuất một cái thanh âm trầm thấp. Lập tức liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, nam tử tay phải vô lực rủ xuống rơi xuống. Lăng Trần giật mình, lập tức đem bàn tay hướng người của đối phương bên trong. Không ngoài sở liệu, hơi thở hoàn toàn không có. Đã chết. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thắp sáng màn hình, cẩn thận chu đáo lên trước mắt nam tử. Chỉ gặp góc miệng của hắn chảy ra một tia máu đen. Túi độc, hắn nhíu mày. Miệng của người này bên trong vậy mà thời khắc ngậm lấy túi độc. Loại thủ đoạn này rất phổ biến. Thời cổ thường dùng tại tử sĩ trên thân. Cho dù là hiện đại, cũng không ít bí mật tổ chức sử dụng cái này loại cổ lão phương pháp. Ai bảo loại phương pháp này an toàn hữu hiệu. Hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện. Giờ phút này, hắn rất ngạc nhiên thân phận của người này. Cùng đối phương thế lực sau lưng. Trước mắt tên nam tử này tử cho dù là chết, cũng không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Nói rõ hắn đối với tổ chức trung thành tuyệt đối. Có thể đem người bồi dưỡng đến nước này. Vô luận là cái gì tổ chức đều không đơn giản. Thu thập xong tâm tình, hắn nhặt lên nam tử điện thoại. Sau đó đứng dậy về tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Sự xuất hiện của người này là cái ngoài ý muốn. Hắn chưa quên hiện tại chủ yếu nguy hiểm là Xà Vương. Người kia, chết rồi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh trắng nõn non mềm khuôn mặt. Tâm lý có chút im lặng. Vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đối phó nàng. Đúng lúc này, đèn nhánh phòng khách quý bên trong đột nhiên sáng lên. Lần nữa khôi phục điện lực. Xem ra Ngự Long công quán sửa gấp rất kịp thời. Ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần nhanh chân đi xuất phòng khách quý. Chỉ gặp yến hội sảnh bên trong khói trắng dần dần tán đi. Mặt đất nằm không ít khách mời. Vừa rồi cục diện hỗn loạn dưới. Có không ít người đều bị thương nhẹ. Uyển Thanh, Uyển Thanh, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện. Trúc Hoàng vội vội vàng vàng chạy tới. Một mặt lo lắng, ngươi còn tốt đó chứ? Trúc tiên sinh, có ta hầu ở bên người nàng. Ngươi có thể yên tâm. Dứt lời, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh. Chỉ gian kia phòng khách quý nói. Trúc tiên sinh, đó là ai ngốc địa phương? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bên trong người chết, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian báo động. Người chết Trúc Hoàng tốt giống nghĩ đến cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng không đoái hoài tới. Vội vàng hướng phòng khách quý chạy tới. Chủ tịch hội đồng quản trị. Trúc Hoàng chân trước vừa đi. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy liền đẩy xe lăn đến đây. Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng buông xuống. Thuận tay cầm lên nhung thảm đắp lên trên đùi của nàng. Nói, Trung đội. Các ngươi cố gắng nhìn lấy Nam Vinh tiểu thư. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nếu là Xà Vương tới làm sao bây giờ, loại thời điểm này hắn không dám. Hiện thân, trừ phi hắn không sợ bại lộ. Nói xong, Lăng Trần quay người về tới gian kia phòng khách quý. Vừa đi vào phòng nghỉ. Hắn liền thấy Trúc Hoàng ngồi xổm ở tên kia nam tử trước người. Cau mày, sắc mặt hết sức khó coi. Nghe được sau lưng tiếng bước chân vang lên, Trúc Hoàng lập tức nâng lên đầu, nhìn về phía đi tới Lăng Trần. Người này, là ngươi giết? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trúc Hoàng mắt bên trong nhiều xuất một vòng dị sắc. Hắn muốn đối Nam Vinh tiểu thư bất lợi, ta chỉ có thể xuất thủ. Bất quá, ngươi hẳn là nhìn ra được, hắn là uống thuốc độc tự sát, không liên quan gì tới ta. Trúc tiên sinh. Người biết hắn, Trúc Hoàng lung lay đầu. Ta chưa thấy qua, có thể là cùng sát thủ cùng một chỗ lan lộn người tiến vào. Lăng Trần, vừa rồi nhờ có ngươi mới không có để Uyển Thanh thụ thương. Ta thay mặt nàng cảm ơn ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được nhếch miệng. Trúc tiên sinh, nhìn ngươi lời nói này. Giống như ngươi có thể thay thế Nam Vinh tiểu thư. Đi, không cùng ngươi nhiều lời. Ta trước đưa Nam Vinh tiểu thư trở về. Muốn là cảnh sát đến. Người để bọn hắn đi Nam Vinh ra tìm chúng ta. Nhìn lấy quay người rời đi Lăng Trần. Trúc Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắc Diệu Thạch như vậy đồng tử bên trong cất giấu một tia âm độc. Thẳng đến Lăng Trần biến mất ở ánh mắt bên trong. Hắn mới thấp đầu nhìn chăm chú lên cỗ thi thể kia. Nói một mình, ta đã sớm nói. Không cần đánh Uyển Thanh chủ ý. Đáng tiếc ngươi lệch không nghe. May mắn nàng không có việc gì. Bằng không mà nói, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Trở lại yến hội sảnh, Lăng Trần không có trực tiếp đi tìm Nam Vinh Uyển Thanh, mà là đi tới Đường Nguyên cùng Hồ Phi bên người. Hắn tình huống thế nào, may mắn mập mạp này mỡ nhiều. Không có thương tổn đến yếu hại, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Đường Nguyên lau mồ hôi trên trán, vì cứu gia hỏa này, hắn hao phí không ít tinh lực, khổ cực. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trước tiễn hắn đi bệnh viện, sau đó về võ quán chờ ta, ta có việc tìm ngươi. Rời đi Ngự Long công quán, ở Lăng Trần cùng đi. Nam Vinh Uyển Thanh một đường không ngại, an toàn quay trở về Nam Vinh gia. Xuống xe, Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần đứng ở bên cạnh xe. Không có đi vào ý tứ, chủ động mở miệng nói. Vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Trần do dự một chút, dao động đầu nói. Không cần, ta còn có chuyện khác. Lương đại ca, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà Ngự Long công quán. Xe của ta còn ngừng ở bên kia. Không có vấn đề. Nhìn thấy Lăng Trần quay người mà đi, Nam Vinh Uyển Thanh môi mỏng khẽ mím môi, sau đó đẩy xe lăn đuổi kịp cước bộ của hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi, trước ngươi nói lời còn giữ lời sao? Lời gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ở Ngự Long công quán thời điểm, hắn ngay trước Trúc Hoàng trước mặt biểu thị mình đã tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh mời, một lần nữa nhập chức Hồng Vũ tập đoàn. Lúc ấy hắn như vậy nói, chỉ là muốn thay Trung Vĩ bọn hắn xả giận, không có ý khác. Dưới mắt, cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt bên trong chờ mong, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nam Vinh tiểu thư, chuyện này sáng mai lại nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy ngươi. Dứt lời, hắn chuyển trên thân Lương Triệu Huy Land Rover, trở lại võ quán. Đã hơn 10 giờ, Đường Nguyên sớm đã theo nghề thuốc viện trở về. Lúc này, Hà Tử Vân cùng Tiểu Hoa đều đã chìm vào giấc ngủ. Lăng Trần dẫn theo hai bình Thuận Đường mua được rượu uống, cộng thêm mấy thứ món kho, đi vào Đường Nguyên gian phòng. Đường Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, mừng khấp khởi tiếp nhận hai bình rượu uống. Tiểu tử ngươi thật sự là ta trong bụng hồi trùng. Vừa vặn đói bụng, ngươi liền đưa ăn tới. Mấy thứ món kho triển khai, Đường Nguyên phân biệt cho hai người rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vài chén rượu hạ đỗ, Lăng Trần để ly rượu trong tay xuống, nhìn lấy Lăng Thôn Hổ Yết Đường Nguyên. Lão Đường, ngươi bây giờ có phải hay không nên nói với ta một chút gì? Nói cái gì? Đường Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng lên đầu. Ngươi còn cho ta giả bộ, đừng cho là ta không biết rõ. Huynh đệ chúng ta giao tình nhiều năm, không ngại nói thẳng, ta biết rõ ngươi không có xuất ngũ. Lần này tới Đông Hải Thị là có nhiệm vụ bí mật mang theo. Nếu như ta không có đoán sai, nhiệm vụ của ngươi hẳn là cùng Nam Vinh Uyển Thanh có quan hệ. Đường Nguyên hơi sững sờ, lập tức cười khổ. Ta trong túi hành lý đồ vật ngươi đều thấy được ai? Quả nhiên vẫn là không có che giấu ngươi. Tiểu tử ngươi quá tặc. Được rồi, bớt nói nhảm, nói đi. Lão tướng quân tại sao phải phái ngươi bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh? Ngươi đừng nói cho ta là bởi vì xà vương. Loại chuyện hoang đường này ta mới không tin. Không phải ta không đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi biết rõ quy củ. Nhiệm vụ nội dung ta không có thể tùy ý lộ ra. Lăng Trần vừa trừng mắt, không nói đúng không có tin ta hay không đánh ngươi một trầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.